B.S. Cedar, đào hoa khúc nhược hoa từ thụ, hoàn. Chương 1 đến 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, nhân gian tháng 4, mùi thơm tan mất, Hán Vương chợt hoài niệm lên Thái Dịch Chỉ bên hoa đào để nàng tuổi thơ cư cung bình thời gian. Hàng năm đều sẽ hướng về Thái Dịch Chỉ, nhìn mở chặt đám rực rỡ hoa đào. Trong cung vạn vật, đều có người chuyên quản lý. Cái kia khắp cả thực bên hồ bơi cây đào, mỗi khi chứa đựng, sáng quắc yêu yêu, như hồng vân, chiều đến Thái Dịch trong trẻo nước ao, mỹ đến nồng nặc. Hán Vương tuổi thơ nhạt nhẽo, nàng vốn nên là công chúa, nhưng bởi vì mẫu thân tư tâm, bị cho rằng rồi hoàng tử, lừa gạt được tiên đế, lừa gạt được người trong thiên hạ. Nàng tự hiểu chuyện liền ngày ngày kinh hồn bạt vía, e sợ cho bị người nhìn thấu, đều là trốn ở chỗ không người, từ ban ngày nhịn đến đêm đen, lại từ đêm đen nhịn đến bình minh. Cái kia hoa đào, phảng phất là nàng tuổi thơ duy nhất một vệt sắc thái, khiến nàng nhớ mãi không quên. Điện hạ, thời tiết đã gần đến tháng đầu hạ, hoa đào từ lâu chạy bại, sợ là xem không được rồi. Vương phủ ra lệnh, quản gia, bất đắc dĩ nói, lại đang trong đầu tính toán một vòng, ôn nhu khuyên nhủ. Lúc này lễ, cây tử đằng chạy thật vừa lúc, thần biết ngoài thành có một nơi biệt thự, trong vườn khắp cả thực cây tử đằng, phồn hoa khắp cây. Lão cọc hoành nghiêng. Điện hạ nếu có thể hạ mình du lịch, tất khá có thể được mấy phần ý nhị. Hán Vương lông mày nhẹ nhàng cụp xuống, mím mím môi, thấy ra lệnh tha thiết mà nhìn nàng, nàng cũng không nhẫn hắn làm khó dễ, nhẹ nhàng điểm một hồi đầu. Như vậy làm phiền khanh đi an bài. Ra lệnh đáp ứng không ngừng, nhấc tay áo cúi người thi lễ. Thần vậy thì đi, Hán Vương gật gù, một tay chắp sau lưng, sau này vườn đi tới. Gia lệnh nhìn theo nàng đi xa, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sợ điện hạ bởi vì xem không được hoa đào, liền thương tâm đến khóc lên. May là, điện hạ vẫn là giảng đạo lý, Hán Vương một đường bước đi thong thả đến hậu viên, đang một chỗ trong đình ngồi xuống. Trong đình để lên bàn nhỏ, hai bên bàn nhỏ có thấp giường, trên giường nhỏ các để lên mới cái đệm. Hán Vương tự mấy lần lấy ra một quyển sách đến, lật tới bẻ đi góc tờ kia. Chậm gì gì mà nhìn lại. Phụng dưỡng nàng hai tên hoạn quan, thấy nàng liền làm ở chỗ này rồi lẫn nhau nháy mắt. Một người tiến lên, ngồi quỳ chân ở sau lưng nàng, tên còn lại vô thanh vô tức lui ra. Hán Vương từng câu từng chữ mà lặng yên tiếp tục đọc, vẻ mặt bình thản cùng này cả vườn u tĩnh vô cùng tương xứng. Vừa mới đi ra hoạn quan rất nhanh lại trở về, trong tay bưng một bình nước chè xanh, một con chung trà, phía sau còn theo tên hầu gái. Hầu gái nâng một nho nhỏ bác sơn lò. Hai người vào đình, hoạn quan quỳ đến bàn nhỏ bên, đem chung trà đặt Hán Vương trong tay, lại đổ vào nước trà. Hầu gái thì lại lấy hương liệu, đổ vào bác sơn trong lò, sau khi đốt, che lên nắp lò. Chỉ chốc lát sau, trà hương đi kèm yên vụ, oanh oanh lượn lờ mà quanh quẩn mở ra. Hán Vương nhưng tựa như không hề có cảm giác, chỉ chuyên tâm chấp nhất với trong sách. Mặt trời chậm rãi ngã về tây, ấm áp dần dần vì là gió đêm thổi tan, ngồi quỳ chân đang Hán Vương phía sau hoạn quan, hơi hướng phía trước nghiêng thân, đang Hán Vương bên tai ôn thanh nói. Điện hạ, thời điểm không còn sớm, chờ một lúc, ra lệnh nên sai người đến hoán điện hạ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hán Vương tuổi mới 14, tính tình lại được, trong phủ đầy tớ tỷ nữ, phụng dưỡng lên nàng đến. Không khỏi đều tích chữ mấy phần bảo vệ, càng bởi vì nàng cách kia làm khó dễ tình cảnh, bảo vệ bên trong, lại có chút đồng tình. Nghe hoạn quan lời ấy, Hán Vương từ trong sách đi ra, ngẩng đầu nhìn ngó sắc trời. Cũng tốt, nàng dứt lời, thu về sách đến, muốn nhét đáp mấy lần, vừa mới đưa ra đi, nàng suy nghĩ một chút, lại thu hồi lại, cuộn vào tay áo trong túi, nói. Ta đi về trước đổi thân quần áo. Hai tên hoạn quan đều cung kính xưng phải, Hán Vương liền lại đi nàng cái kia tẩm điện đi đến. Chỉ nàng vẻ mặt, gần đây trước càng lạnh hơn một ít, khóe môi mân quá chặt chẽ, mi tâm thoáng nhíu lại, bước chân cũng trầm trọng không ít. Đi vào tẩm điện, nàng làm người đều hậu ở ngoài điện, chính mình đóng cửa, hướng về nội thất đi. Nội thất thanh u, lấy một bức bình phong cách thành hai nơi, bức bình phong đầu kia là phòng ngủ, chỉ một giường, một bàn nhỏ. Một tủ mà thôi, bức bình phong ở ngoài nhưng là một chỗ tĩnh thất, có án, có giường, có bút, có mực, cửa dưới còn có một bàn nhỏ, Bàn nhỏ trên là một bàn cờ, vải tuần có cách cây đệm, có thể cung cấp người ngồi trên mặt đất. Hán Vương tẩm điện, người bên ngoài là không vào được, nơi này cũng chỉ một người độc hưởng thanh u thôi. Hán Vương vòng tới án thư sau, từ trong tay áo lấy ra cái kia nhìn một nửa sách, cầm trong tay kinh ngạc mà nhìn một chút, nàng hai con mắt hơi nổi lên lệ ý, trong mắt dần dần xúc rồi thủy ý, trong sách cái kia đào hoa tiên từ thực sự là đáng thương, bất quá là động phàm tâm, liền bị thiên đình coi là dị đoan, đánh cho hồn phi phách tán. Hán Vương lau nước mắt, ô ô ô mà một bên khóc, vừa đem sách phóng tới trên giá sách. Nàng nhát gan, sợ tối sợ quỷ, trong ngày thường là không dám nhìn thần quỷ trí trách loại hình thoại bản. Tiểu thuyết xưa, chỉ là cái kia đáp ra ngoài, thư tứ, tiệm sách, chủ nhân hết lòng nàng bản này thoại bản. Tiểu thuyết xưa, xưng phải tuyệt không chỗ đáng sợ, nàng không thể chối từ thịnh tình, chỉ được mua trở về. Mua về sau đó, nàng như cũ là không dám nhìn. Cho đến hôm nay mặt trời vô cùng tốt, nàng lại tiếc nuối xem không được hoa đào, nghĩ tới đây thoại bản. Tiểu thuyết xưa, nói rất đúng đào hoa tiên tử, cố gắng biết có liên quan với hoa đào xinh đẹp tuyệt trần miêu tả, liền lấy đến xem. Xem xong, thực sự là khổ sở, Hán Vương khổ sở hồi lâu, thật vất vả dừng lại lệ, lại nghiêm túc an ủi chính mình một trận, mới cảm thấy dễ chịu một ít, xoa một chút mặt, thay đổi thân quần áo đi ra ngoài. Cách chương.